Xuyên thành đạo lữ bệnh nhược của kiếm tôn vô tình đạo. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tô Vân Khanh và hai người còn lại đến Thiên Diễn Thành thì vừa đúng lúc hoàng hôn, ánh chiều tà phủ đầy trời, con phố nhộn nhịp, người qua kẻ lại chen chúc, ánh đèn trong lầu các chập chờn, trên thành, pháo hoa rực rỡ, cảnh tượng phồn hoa không gì sánh kịp. Tửu lâu của Cố gia là Mộ Tiên lâu, tọa lạc tại trung tâm của Thiên Diễn Thành. Là tửu lâu tốt nhất trong thành Tô Vân Khanh từ khi xuyên sách. Đây là lần đầu tiên đến một khu phố đông đúc như vậy. Khi nhìn xung quanh, không khỏi chú ý thêm một chút đến cảnh vật xung quanh. An Dung Ngọc thấy Tô Vân Khanh để ý đến cảnh phố, lập tức lên tiếng. Ở Thiên Diễn Thành, mọi người đều sống rất khá. Kiếm tông chúng ta đối với bách tính cũng rất tốt. Có một số môn phái khác, nhìn bên ngoài có vẻ lộng lẫy. Nhưng thật ra đối với dân chúng trong thành lại tệ đến không thể tệ hơn. Trước kia kiếm các không phải cũng thế sao, không coi người thường ra gì. Tô Vân Khanh ánh mắt chuyển động, đột nhiên hỏi, kiếm các hiện giờ còn tồn tại không? An Dung Ngọc ngẩn người, rồi gãi đầu nói, tất nhiên là không còn nữa, Tô sư huynh ngươi không biết sao? Tô Vân Khanh, không có gì, ta chỉ hỏi cho vui thôi. Cố Kiếm Minh đứng bên cạnh, nghe được lời Tô Vân Khanh, trầm mặc một lát. Rồi thấp giọng nói, kiếm các năm đó mặc dù bị vài đại môn phái và tôn thượng liên thủ diệt trừ, nhưng ta nghe phụ thân nói, vẫn còn một số tàn dư chạy thoát, suốt mấy năm qua chưa bắt được, hình như còn có tin tức về bọn chúng, không biết bọn chúng đang mưu tính gì. An Dung Ngọc giật mình, kinh khủng vậy sao? Cố Kiếm Minh do dự một chút, rồi nói, chỗ này đông người, đợi lát nữa ta sẽ kể cho các ngươi nghe chi tiết hơn. An Dung Ngọc vội vàng gật đầu. Tô Vân Khanh tự nhiên hiểu ý, liền không tiếp tục hỏi nữa. Ngay lúc này, từ xa, tiếng giao bán dần dần rõ ràng, truyền vào tai ba người. Thoại bản, xuôi hí thoại bản mới ra, có Ma Tôn và Kiếm Tôn, còn có Yêu Vương và Kiếm Tôn. Đều là do đại thủ tự vẽ, còn có bản tuyệt mật cô, bán với giá chiết bát. Giảm hai, thì phải, khi tiếng giao này vang lên, sắc mặt của An Dung Ngọc và Cố Kiếm Minh đều biến sắc. Trở nên vô cùng kỳ lạ. Cố Kiếm Minh là người đầu tiên nhăn mày nói, ta đi xem thử, là kẻ nào vô liêm sỉ như vậy, dám bịa đặt chuyện về tôn thượng. An Dung Ngọc, đúng vậy, lão bản này thật quá quắt, tôn thượng đã thành thân rồi, sao còn bán những thứ này. Nói xong, hai người liền định đi cùng Tô Vân Khanh để đòi lại công bằng. Không ngờ, đúng lúc này, Tô Vân Khanh lại lên tiếng. Cố sư huynh, chờ một chút. Cố Kiếm Minh, Tô Vân Khanh sắc mặt bình thản, không hề tỏ ra tức giận, chỉ nhẹ nhàng nói. Những cuốn thoại bản này chắc hẳn cũng không phải mới bán hôm nay nhỉ. An Dung Ngọc và Cố Kiếm Minh đồng loạt đổi sắc mặt, trông có vẻ rất kỳ lạ. Hà, Tô Vân Khanh nói cũng không sai, những thoại bản này thật sự không phải mới bán hôm nay, nhưng trước đó, Kiếm Tôn và Tô Vân Khanh còn chưa thành thân mà. Đệ tử tu hành đơn độc trong giới tu tiên bị bịa đặt rất nhiều. Nhưng cũng không có cách nào. Nhưng giờ đây, người ta đã thành thân rồi mà còn bán mấy thứ này thì thật sự quá đáng rồi. Tô Vân Khanh nhìn vẻ mặt kỳ quái của hai người, ngược lại lại cười nhẹ. Nếu như phu quân trước đây không để tâm, thì ta sao có thể để tâm được? Dù sao thoại bản đều là giả, những người bán thoại bản này cũng cần kiếm sống, để họ kiếm chút tiền không phải cũng tốt sao? An Dung Ngọc do dự, Tô sư huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự không để tâm sao? Tô Vân Khanh lắc đầu, cuối cùng liếc nhìn về phía không xa, nơi có Gặp Tiên lâu, nói. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi ăn chút gì rồi trực tiếp về môn phái thôi. Tô Vân Khanh đã nói như vậy, Cố Kiếm Minh và An Dung Ngọc tự nhiên không thể tiếp tục khuyên nhủ nữa. Thế là, ba người đi tới tửu lâu của Cố gia. Cố Kiếm Minh là thiếu chủ Cố gia. Vừa vào liền rất thông thạo yêu cầu một gian phòng tốt nhất và yêu cầu không ai làm phiền ngoài người hầu mang rượu và món ăn. Quản sự nghe xong, lập tức cười đáp ứng rồi lui xuống. Nhã gian này nói là nhã gian, thực ra diện tích cũng lên đến 100-200 m². Nội thất được mở rộng, chỉ dùng những rèm trúc mảnh làm vách ngăn, ánh sáng xuyên qua tạo thành những bóng đổ lốm đốm. Không xa, có một linh hồ trong xanh ấm áp, xung quanh hồ là những cây nhài nở đầy. Hương ngọt ngào thoang thoảng bay vào trong phòng, mang lại một cảm giác rất thanh nhã. Ba người ngồi xuống trước chiếc bàn dài bằng gỗ đàn hương, trên bàn đã bày sẵn những món điểm tâm tinh xảo cùng trà nóng. Cố Kiếm Minh rót trà cho hai người, vừa đợi món ăn lên, vừa tiếp tục kể về những tàn dư của kiếm các. Tô Vân Khanh thực ra đã đọc qua phần sau của tiểu thuyết gốc và biết rằng những tàn dư của kiếm các sau này sẽ ra tay với Kiếm Tôn, kẻ thù lớn của họ, nhưng lúc nãy chỉ là tình cờ hỏi một chút về tình hình mà thôi. Bây giờ, cậu vừa lắng nghe một cách thờ ơ, vừa trò chuyện với hệ thống. Tô Vân Khanh, trong tiểu thuyết gốc, Yêu Vương và Ma Tôn cũng đều là người yêu của Kiếm Tôn sao? Tiểu thuyết gốc quá dài, cả triệu chữ. Trong khoảng thời gian này cậu thức đêm cũng chỉ xem xong 3/4, không rõ Yêu Vương và Ma Tôn là phản diện hay là người yêu của Kiếm Tôn. Tuy nhiên, những thoại bàn mà họ đã nghe lúc nãy quả thật có vẻ rất khả nghi. Hệ thống do dự một chút, rồi vẫn thành thật nói. Đều có cả, nhưng họ phải qua rất lâu mới có thể ở bên Kiếm Tôn. Tô Vân Khanh im lặng trong lòng, mỗi người đều càng ngày càng lợi hại nhỉ. Hệ thống cười ngượng ngùng. Không ai lợi hại bằng ký chủ của ta đâu. Tô Vân Khanh khẽ cười. Hệ thống, ngươi thật biết cách nói chuyện. Hệ thống, cảm ơn, cảm ơn. Đang nói chuyện, có một người hầu mang đồ ăn thức uống lên. Tô Vân Khanh lúc này đang tựa lưng vào đệm mềm, không mấy để ý đến việc dọn món. Bỗng dưng, một giọng nói trầm thấp, cực kỳ dễ nghe truyền đến. Tô Vân Khanh trong lòng khẽ thắc mắc, ngẩng mắt lên. Chỉ một cái liếc nhìn, khiến Tô Vân Khanh không khỏi nhướng mày. Không có gì đặc biệt, chỉ vì người hầu này thật sự quá đẹp. Đẹp đến mức không thua gì các nhân vật chính, mái tóc đen dài xõa xuống lưng, hơi xoăn như rong biển, gương mặt trắng như sứ, đôi mắt hoa đào, các đường nét tinh xảo mê hoặc, ánh mắt đẹp ấy như ẩn chứa một loại ánh sáng xanh lam mơ hồ, ngay góc mắt còn có một nốt ruồi nước mắt nhỏ bằng đầu kim. Vẻ đẹp kỳ lạ và bí ẩn, mang một sức hút đến mức khiến lòng người rung động. Dù chỉ mặc một y phục của hạ nhân, nhưng lại toát lên vẻ đẹp tuyệt thế khiến người khác không thể rời mắt. Tô Vân Khanh bị vẻ đẹp của người hầu này làm cho sững sờ. Hai người còn lại cũng vậy, chỉ có Cố Kiếm Minh là người tỉnh lại đầu tiên, nhíu mày hỏi. Ngươi là người mới sao? Ta sao chưa từng thấy ngươi? Người hầu cúi đầu, khẽ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa thiếu chủ, tiểu nhân tên Bích Hân, là bán yêu. Trước đây bị bán đến Lạc Hạ Quan, may nhờ lão bản tốt bụng cứu giúp, mới được nhận vào đây làm việc. Cố Kiếm Minh vẻ mặt thoáng nhẹ nhõm, hóa ra là vậy, không trách được mắt của ngươi lại như thế. Một lát sau, hắn lại nói, ở đây còn có không ít khách không thích bán yêu, sau này ngươi nên nhờ lão bản giúp che bớt màu mắt đi. Người hầu tên Bích Hân lại khẽ cúi đầu tạ ơn thiếu chủ chỉ bảo, Cố Kiếm Minh, lui xuống đi. Bích Hân đặt đồ ăn thức uống xuống, rồi lui ra. Với tình huống nhỏ này, Cố Kiếm Minh không để tâm lắm, trong khi An Dung Ngọc lại thấy bình rượu lá phong đỏ mới được mang lên trên bàn, liền cười tươi tiến lại gần, reo lên đòi rót rượu cho hai người. Cố Kiếm Minh nhìn vẻ mặt phấn khích của An Dung Ngọc, trong mắt thoáng hiện một tia cười, còn Tô Vân Khanh thì chỉ mỉm cười nhẹ, tựa người vào đệm mềm, chờ An Dung Ngọc rót rượu. Rượu lá phong đỏ có màu vàng sáng pha chút đỏ nhạt, giống như màu của lá phong vừa mới chuyển đỏ, cộng thêm việc trong quá trình lên men có cho lá phong vào, nên có tên gọi như vậy. Hương vị rượu thơm nồng, trong trẻo và dư vị ngọt ngào. An Dung Ngọc rót rượu cho cả hai người, rồi nâng chén lên trước, cười nói. Hai vị sư huynh là hai người bạn hữu tốt duy nhất của ta trong học quán, hôm nay ngày đẹp trời, ta xin kính hai vị sư huynh một ly. Cố Kiếm Minh im lặng cầm ly rượu lên, An Dung Ngọc cười khúc khích, rồi nhìn về phía Tô Vân Khanh, lúc này Tô Vân Khanh cầm ly rượu lên, mỉm cười nói. Thân thể ta vẫn chưa hồi phục, uống ít thôi, các ngươi cứ tự nhiên. An Dung Ngọc vội vàng đáp, sư huynh cứ tự nhiên, sức khỏe quan trọng hơn. Vậy là, ba người cùng nâng ly, An Dung Ngọc và Cố Kiếm Minh đều một hơi uống cạn. Còn Tô Vân Khanh đưa ly rượu lên môi, vừa định uống. Không hiểu sao, trong đầu bỗng nhiên lại lóe lên hình ảnh đôi mắt đẹp màu xanh lam của người hầu tên Bích Hân lúc nãy. Tô Vân Khanh khẽ nhíu mày, do dự một chút, rồi hỏi. Hệ thống, trong sách có ai tên là Bích Hân không? Hệ thống đáp, không có đâu. Tô Vân Khanh suy nghĩ một lát, cảm thấy có thể mình nghĩ quá nhiều. Đây là khu vực thuộc quyền quản lý của Thiên Diễn Kiếm Tông, Lạc Hạ lâu lại là tài sản của Cố gia. Trong tiểu thuyết mọi người ở đây đều bình an vô sự, còn mối nguy từ tàn dư của kiếm các thì phải rất lâu sau mới xuất hiện. Nhưng sau khi nghĩ lại, Tô Vân Khanh vẫn cẩn thận uống một ngụm rượu, rồi đặt ly xuống. An Dung Ngọc thấy Tô Vân Khanh chỉ uống một ngụm, nhưng cũng không trách cứ, trái lại còn cười nói. Sư huynh không uống rượu thì ăn thêm chút đồ, bánh ngọt cũng được. Với sự nhiệt tình của An Dung Ngọc, Tô Vân Khanh có chút ngượng ngùng, mỉm cười rồi gắp một miếng măng trộn dầu vừng nhạt nhẽo ăn thử. Tô Vân Khanh từ từ thưởng thức món ăn, còn An Dung Ngọc và Cố Kiếm Minh thì tiếp tục uống rượu, mặc dù trông có vẻ chẳng liên quan, nhưng không khí vẫn rất hài hòa. Sau khi uống xong ngụm rượu, Tô Vân Khanh không biết là do tâm lý hay lý do gì khác, nhưng cảm giác trong người bỗng nhiên hơi ấm lên một chút. Là do rượu này sao? Hay có gì khác? Nhưng thấy An Dung Ngọc và Cố Kiếm Minh đều chẳng sao, Tô Vân Khanh lại cảm thấy có lẽ mình nghĩ quá nhiều. Có lẽ thân thể mình thật sự không tốt. Nghĩ một hồi, Tô Vân Khanh định tựa vào ghế nghỉ ngơi một chút, chờ An Dung Ngọc và Cố Kiếm Minh ăn uống no say rồi cùng nhau quay về. Cậu vừa định tựa vào ghế nghỉ ngơi, thì đột nhiên, giọng nói dịu dàng kia lại vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu chủ, người có thêm món ăn. Tiếp theo là giọng nói có chút không vui của Cố Kiếm Minh. Khi nào ta thêm món? Ra ngoài, Tô Vân Khanh trong lòng bỗng động, lặng lẽ mở mắt, nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Chỉ một cái liếc mắt, cậu lại bắt gặp đôi mắt đẹp như viên ngọc bích đậm, trông như đá quý. Đôi mắt đó cũng đồng thời nhìn về phía cậu. Sau một thoáng, đôi mắt phượng khẽ cong lên, vẽ ra một nụ cười nhạt. Bốn mắt đối diện, Tô Vân Khanh trong lòng bỗng chùn xuống. Ngay sau đó, một làn hương vô hình, mộng ảo như sóng vỗ bỗng lan tỏa khắp căn phòng. Cố Kiếm Minh và An Dung Ngọc lúc này mới nhận ra điều gì. Cố Kiếm Minh trừng mắt muốn quở trách, nhưng ngay khi vừa trừng mắt, toàn thân hắn đã mềm nhũn, khuỵu xuống. An Dung Ngọc cũng như vậy. Tô Vân Khanh theo bản năng nắm chặt vạt áo của mình, cảm nhận được mùi hương mà cậu ngửi thấy hẳn là đang tác dụng với rượu trong cơ thể, lập tức nín thở. May mà cậu uống ít, vấn đề không nghiêm trọng như An Cố hai người kia. Chỉ là, nín thở được bao lâu? Đặc biệt là, người có vẻ ngoài yêu dị như Bích Vân lúc này đang mang theo một nụ cười mơ hồ, tiến về phía cậu. Cố Kiếm Minh thấy vậy, giọng khàn khàn nói, người muốn làm gì, cứ đến tìm ta. Bích Vân môi khẽ cong lên, yên tâm, thiếu chủ Cố gia, thiếu chủ An gia, lát nữa các ngươi đều có phần. Tô Vân Khanh vừa nghe Bích Vân nói vậy, đầu óc như một tiếng nổ lớn, nhưng vẫn cố gắng nín thở, đồng thời nhanh chóng gọi hệ thống trong lòng. Người không phải nói là không có người tên Bích Vân sao? Nhưng có thể âm thầm xâm nhập vào tửu lâu của Cố gia, lại còn dùng thuốc với chúng ta, sao có thể là người bình thường được, rốt cuộc hắn là ai? Hệ thống cũng chưa từng gặp chuyện như vậy, nó cũng hoang mang, chỉ có thể vừa an ủi Tô Vân Khanh, vừa điên cuồng tra cứu thông tin trong sách. Một lúc sau, mọi thứ lặng ngắt, Tô Vân Khanh cảm thấy không lành, theo bản năng nói. Hệ thống bị đơ lâu, nghẹn ngào, run rẩy nói. Ta sai rồi, Bích Vân là tên khi còn là yêu vương Lạc Ngọc Kinh hoặc lúc còn là bán yêu, nhưng vì xuất hiện quá ít lần, ta đã quên mất. Tô Vân Khanh. Chưa kịp để Tô Vân Khanh trách móc hệ thống vô trách nhiệm, một bàn tay mềm mại và lạnh lẽo đã duỗi ra nắm lấy cằm cậu. Tô Vân Khanh bị buộc phải ngẩng đầu, nhìn vào Bích Vân, tức là yêu vương Lạc Ngọc Kinh, đôi mắt xanh biếc giờ đã trở thành ánh sáng rực rỡ, mộng mơ. Tô Vân Khanh dùng mình một cái, đôi mi dài hơi run rẩy, hơi thở có chút dừng lại. Ngay sau đó, đầu ngón tay hơi có móng tay của hắn đã nhẹ nhàng ấn lên làn da mịn màng như ngọc của Tô Vân Khanh, tạo ra một vết đỏ. Tô Vân Khanh cảm thấy đau, đôi mày nhíu lại một chút, giả vờ không biết thân phận của Lạc Ngọc Kinh, nhẹ giọng nói. Người muốn gì? Lạc Ngọc Kinh ánh mắt hơi động, cười khẽ. Tiểu mỹ nhân thật bình tĩnh nhỉ? Sao không khóc lóc cầu xin ta đi? Tô Vân Khanh lặng lẽ thở dài. Cầu xin có tác dụng không? Lạc Ngọc Kinh nhướng mày. Môi mỏng mở ra, nói ra những lời đẹp nhất nhưng cũng đáng sợ nhất. Tất nhiên có tác dụng, nếu ngươi khiến ta vui, ta sẽ chỉ một mình thưởng thức ngươi. Nhưng nếu ngươi làm ta không vui, ta sẽ để hai sư huynh của ngươi cũng nếm thử hương vị của ngươi. Ngày mai, toàn bộ Thiên Diễn Kiếm Tôn, không, toàn bộ tu chân đều biết rằng đạo lữ Kiếm Tôn Tiêu Tế mới thú lại cùng đồng môn dâm loạn trong tiên lâu. Hệ thống, Tô Vân Khanh, Không xa, cố an hai người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tĩnh lặng trôi qua một lúc, nhưng Tô Vân Khanh không hề lộ vẻ sợ hãi, ngược lại còn khẽ cười. Lạc Ngọc Kinh nheo mắt, bàn tay hơi siết lại. Người cười cái gì? Tô Vân Khanh cảm thấy mặt mình bị Lạc Ngọc Kinh nắm rất đau, nhưng vẫn bình tĩnh đáp. Vậy tất cả mọi người sẽ biết rằng yêu vương điện hạ vì không thể có được phu quân ta mới làm ra chuyện ngớ ngẩn này sao? Lạc Ngọc Kinh sắc mặt hơi thay đổi. Người nhận ra ta rồi. Tô Vân Khanh thở dài. Yêu vương điện hạ, đôi mắt này, cần gì phải nhận ra nữa? Lạc Ngọc Kinh nhướng mày. Người đã từng để ý đến ta sao? Tô Vân Khanh lạnh nhạt đáp. Tự nhiên, ta còn biết phu quân đã từng phá đi đôi mắt minh vương của yêu vương điện hạ. Truyền thuyết minh vương khổng tước của yêu tộc là công pháp tối cao, không ai có thể phá vỡ. Yêu vương điện hạ lại là người đầu tiên tu luyện công pháp này đến cảnh giới tiên thiên đại viên mãn. Nhưng lại bị phu quân phế đi, cũng không trách được điện hạ có chút oán hận. Nhưng oán hận thì cũng không sao, nếu khí độ không tốt, yêu vương điện hạ làm sao giữ vững được vị trí hiện tại. Yêu vương điện hạ xuất thân bán yêu, vị trí này vốn ngồi không được chính đáng. Nếu còn truyền ra những tin đồn như vậy, e rằng những người đang nhòm ngó ngai vàng yêu vương sẽ càng có lý do để lên tiếng. Tô Vân Khanh vừa nói thêm một câu, khuôn mặt xinh đẹp yêu dị của Lạc Ngọc Kinh lạnh lẽo thêm một phần, cuối cùng sắc mặt của hắn hoàn toàn lộ ra sát khí. Hệ thống run rẩy nói, ký chủ, người đừng nói nữa, người có phải muốn chết nhanh hơn không? Nhưng ngay lúc ấy, khi Tô Vân Khanh dứt lời, Lạc Ngọc Kinh ánh mắt mơ hồ nhìn cậu, đột nhiên cũng cười, nụ cười ấy lộ ra một chút tàn nhẫn. Quả nhiên là một mỹ nhân thông minh, chỉ là ngươi có lẽ không biết, cả đời này ta ghét nhất những người thông minh, kiếm tôn là một, bây giờ, ngươi cũng là một. Chưa nói xong, một tiếng xé rách vang lên, y phục của Tô Vân Khanh bị Lạc Ngọc Kinh xé ra một vết lớn. Nửa vai trắng ngọc như ngọc và xương quai xanh thanh thoát liền lộ ra trong không khí. Lạc Ngọc Kinh sắc mặt lãnh đạm, đẩy Tô Vân Khanh không thể động đậy vào trên trường kỳ, rồi lại cầm bình rượu bên cạnh, mỉm cười, rót rượu từ đầu xuống người Tô Vân Khanh. Tô Vân Khanh mặt không đổi sắc, nhưng thân thể lại nhẹ run lên dưới dòng rượu lạnh, áo mỏng bị ướt sũng, làn da dưới đó lộ ra sắc màu mờ ảo. Lạc Liên Vân rót xong rượu, vứt bình rượu sang một bên, liền áp sát thân thể vào. Hắn gần sát tai Tô Vân Khanh, hơi thở nóng rực, giọng nói thì thầm đầy ái muội. Tiểu mỹ nhân, ta biết ngươi đang khiêu khích ta, không muốn để ta ức hát, về ngươi. Nhưng ta, lại không tha. Tô Vân Khanh đột nhiên quay đầu lại, nhưng lại bị Lạc Ngọc Kinh nắm chặt cổ tay, kéo mạnh về phía sau. Tác giả có lời muốn nói, Tô Vân Khanh, họ Tiêu, chàng quản người tương lai của mình đi. Hệ thống, ô ô ô, kiếm tôn cứu mạng, Tiêu Tế, đến rồi, đang trên đường, cách chương.